Mặt trời trong tim anh, chương 138, đẹp là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Toàn Đức đuổi theo Trương Mỹ Vân ra tới cửa, anh ta đang định chặn cô lại thì đúng lúc chiếc ô tô Audi của chúng Thanh Phong chờ tới, dừng lại trước cửa quán cà phê bao cấp. Trương Mỹ Vân vẫy tay chào Thẩm Toàn Đức dặn dò. 3 ngày sau nhất định phải chuyển cho tôi đủ 1 tỷ, không được thiếu dù chỉ 1.000. Nhớ nhé, cây tầm gửi. Ngồi trên xe thấy Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức đang đứng nói gì đó với nhau, trong lòng chúng Thanh Phong cảm thấy không thoải mái. Anh nhanh chóng xuống xe, đi tới bên cạnh Mỹ Vân. Thẩm Toàn Đức và chúng Thanh Phong nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Hết quay sang nhìn chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân lại nhìn Thẩm Toàn Đức. Cô âm thầm đánh giá, đúng là ông trời có mắt khi đã để cô được mang thai hộ một người đàn ông đẹp trai xuất chúng như chúng Thanh Phong chứ không phải một gã trung niên đầu hói, mắt híp bụng bự. Tuy mối quan hệ giữa Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong không phải tình nhân mặn nồng như Thẩm Toàn Đức vẫn nghĩ, nhưng cô thích cái ý nghĩ đó của anh ta. Việc Trương Mỹ Vân tìm được một người đẹp trai hơn Thẩm Toàn Đức, giàu có hơn Thẩm Toàn Đức, thông minh, giỏi giang hơn Thẩm Toàn Đức e hẳn khiến hắn phải tức tối lè ẵm đây. Nghĩ vậy Trương Mỹ Vân cảm thấy vô cùng mãn nguyện, chúng Thanh Phong còn chưa kịp nói gì, Trương Mỹ Vân đã chủ động khoát tay anh bảo. Mình đi thôi anh, chúng Thanh Phong gật đầu rồi cùng Trương Mỹ Vân đi về phía chiếc Audi của mình. Anh chu đáo mở cửa xe cho cô, sau đó đi vòng về phía ghế lái, lên xe phóng đi trong sự tức tối của Thẩm Toàn Đức. Trên xe chúng Thanh Phong quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Em gặp Thẩm Toàn Đức làm gì vậy? Hắn lại gây khó dễ gì cho em sao? Hắn định lừa em, nhưng đã bị em chặt đẹp rồi. Trương Mỹ Vân thong thả trả lời. Nếu cần thì cứ nói với anh 1 tiếng, anh sẽ xử lý hắn giúp em. Cảm ơn anh, mấy lần lại Minh Nguyệt gợi ý Trương Mỹ Vân nhờ chúng Thanh Phong đòi lại giúp số tiền 1 tỷ mà bà cháu Thẩm Toàn Đức đang cầm của cô nhưng cô không làm. Mỹ Vân nghĩ chỉ cần chỗ thám tử tìm được bằng chứng ngoại tình của Thẩm Toàn Đức thì việc cô lấy chúng ra uy hiếp đòi lại số tiền đó từ tay bà cháu hắn sẽ không khó khăn gì. Chúng Thanh Phong lái xe thẳng tới nhà hàng chuyên món nướng không khói mà Võ Quế Sơn đã đặt bàn từ trước. Vì mày nghĩ tới cuộc. Tâm sự, chúng Thanh Phong đưa Trương Mỹ Vân tới nhà hàng Red Sun mà Võ Quế Sơn đã đặt. Vừa trông thấy anh và Mỹ Vân, nhân viên tiếp đón rất nhiệt tình và niềm nở. Trương Mỹ Vân thì thầm hỏi chúng Thanh Phong, anh là khách quen ở đây à? Chủ nhà hàng là bạn anh, thảo nào, đích thân quản lý nhà hàng dẫn 2 người tới phòng đã đặt trước. Trương Mỹ Vân thong thả quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách nhà hàng, cung cách phục vụ khách của nhân viên. Khách quan mà nói thì không gian ở đây vừa hiện đại, vừa sang chảnh. Cô thầm nghĩ đúng là nhà hàng cao cấp, nhân viên phục vụ toàn nam thanh nữ tú trẻ trung xinh đẹp. Ai cũng tươi cười rạng rỡ, phục vụ chu đáo. Trên đường tới phòng VIP, Trương Mỹ Vân lén nhìn quản lý mấy lần. Anh ta cao chừng 1m8, body săn chắc, gương mặt chữ điền nam tính, đôi mắt đen và sáng trông không khác gì diễn viên điện ảnh. Thỉnh thoảng chúng Thanh Phong và quản lý lại trao đổi với nhau về chủ nhà hàng. Sợ Trương Mỹ Vân cảm thấy lạc lõng nên quản lý khéo léo khen. Anh Thanh Phong thật biết chọn bạn gái, chị đây vừa xinh đẹp lại có khí chất hơn người. Trương Mỹ Vân giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy quản lý muốn lấy lòng chúng Thanh Phong nên đã tâng bốc mình hơi quá đà. Cô ý thức được nhan sắc của mình chỉ ở tầm trung, không thể gọi là xinh đẹp chứ đừng nói gì tới khí chất. Chúng Thanh Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Trương Mỹ Vân đã đính chính lại. Anh hiểu lầm rồi, phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới đây là sếp của tôi. Cách Trương,